Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 107, đặc biệt diễn viên. Mời cảnh sát trưởng lựa chọn thứ tự phát ngôn. Số 9 hướng về bên phải một chỉ. Số 8 ra tay trước nói. Mời số 8 người chơi phát biểu. Tề Na suy nghĩ một chút, nói ra, tình huống bây giờ rất rõ lãng. Số 1 là chân chính phù thủy, mà số 3 cực số 9 là hai cái oán linh bài. Mọi người toàn phiếu đi số 9 là được rồi. Đến nỗi cuối cùng hai cái oán linh bài, căn cứ phiếu hình, ta nghĩ hẳn là số 10 cùng số 7, mời số 7 người chơi phát biểu. Ta là thủ vệ A, ta hôm qua thủ chính là số 9, sở dĩ thủ số 9 là bởi vì ta cảm thấy số 1 cùng số 3 đều là oán linh bài. Bọn họ tại cảnh trên lẫn nhau dẫm ý nghĩa là, mặc kệ chúng ta người tốt nhận hạ cái nào một tấm bài, đều có thể bảo tồn một cái khác trường oán linh bài. Mà ta ném số 1 cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Dù sao là hai cái oán linh bài, ném rơi một tấm cũng không quan trọng. Về phần tại sao số 3 sẽ chết, ta cũng không biết, đến lúc đó mời số 9 giải thích một chút. Nếu như giải thích hợp lý, ta liền giúp người ném số 1, mời số 6 người chơi phát biểu. Hàn Duyệt nghiêng cười lạnh một tiếng, ngươi như vậy còn làm lên thủ vệ. Không nói trước ngươi ngày đầu tiên nói lời, cùng ngày hôm sau hoàn toàn không giống. Liền nói hiện tại, số 1 đều nói hắn sẽ độc số 3. Hôm nay số 3 đều đã chết. Ngươi còn không tin số 1 là phù thủy. Chẳng lẽ ngươi muốn cho số 9 nói chính hắn độc số 3 sao? Phải biết ngày thứ nhất thời điểm, số 9 thế nhưng là nhận số 3 tiên tri. Hơn nữa phiếu hình cũng là theo chân số 3 cùng đi. Chẳng lẽ trời vừa tối đem hắn độc? Cái này căn bản liền không có khả năng. Cho nên hôm nay đi số 9 không có vấn đề. Mà số 7 cũng là một tấm oán linh bài. Cuối cùng một tấm oán linh bài hẳn là số 10. Thật thủ vệ cũng không cần nhảy. Thủ vệ khẳng định là thủ số 1. Mời số 1 người chơi phát biểu. Lục Phàm cười nhạt một tiếng. Số 3 là bị ta độc. Cho nên, ta là chân chính phù thủy. Điểm ấy đã ngồi vững. Số 9 có phải hay không phù thủy? Ta nghĩ mọi người trong lòng đều nắm chắc. Bởi vì chỉ cần hắn là thật phù thủy, hắn độc không hề nghi ngờ chính là muốn vẩy hướng về phía ta. Tại hắn phát biểu lúc, hắn cũng đã nói muốn độc ta. Ta nghĩ bọn hắn buổi tối là muốn giết ta. Nhưng thực đáng tiếc, thủ vệ thực ưu tú. Trông ta, để hôm nay biến thành đơn chết. Hôm nay toàn phiếu đi số 9. Mọi người không muốn phân phiếu. Mời số 12 phát biểu. Uông Phù Linh nghĩ một lát. Nói. Ta đồng ý số 1 nói, đầu tiên số 7 thủ vệ logic liền có vấn đề, tại số 9 còn không có phát biểu tình huống dưới, liền chết nhận số 9 là thật phù thủy, mà số 9 càng thêm không thể nào đem độc vẩy hướng về phía số 3. Mặc kệ chính logic vẫn là phản logic, đều chỉ có số 1 mới có thể làm thành phù thủy. Hắn nói độc số 3 liền độc số 3. Mà số 7 ngày đầu tiên còn gọi thủ vệ thủ số 3. Kết quả buổi tối lại không có chút nào logic trong số 9. Mà số 9 nói mình muốn độc số 1. Số 1 hôm nay lại không có chết. Ta đằng sau không có phát biểu còn thừa lại số 10 cùng số 9. Đại khái suất là hai cái oán linh bài. Người tốt cũng không cần nghe. Bọn họ nhất định sẽ bẻ phiếu. Cho nên ta ở đây về cái phiếu đi. Người tốt toàn bộ ném số 9. Mời số 10 người chơi phát biểu. Ta là tiên tri a. Không biết các ngươi làm sao lại đem ta đánh thành một tấm oán linh bài. Buổi chiều đầu tiên nghiệm chính là số 11. Hắn là trương oán linh bài. Ta thứ hai muộn nghiệm chính là số 1. Cũng là trương oán linh bài. Lại thêm số 3 là cái giả tiên tri bài. Hết thảy liền ra tới ba cái oán linh bài. Còn có một tấm đại khái suất tại số 6 cùng số 12 trong mờ. đến nỗi ta vì cái gì không lên cảnh. Chính như mọi người nói tới, ta bởi vì quá sợ chết, cho nên mới không dám lên cảnh. Bởi vì biết số 11 là oán linh, cho nên ta mới có thể nói, mọi người cùng nhau đem số 11 đầu đi. Dù sao hắn cũng không phát biểu loại lời này, đem số 11 oán linh thành công ném sau khi rời khỏi đây. Ta sợ hãi oán linh phát hiện ta tiên tri thân phận, cho nên cùng số 3 giả tiên tri đầu số 1. Bây giờ hai cái oán linh đã chết, lại thêm chúng ta thủ vệ vẫn còn, cho nên ta mới dám đứng ra. Hôm nay mọi người nghe ta, toàn phiếu đi số 1, mời số 9 người chơi phát biểu. Ta là thật phù thủy. Hôm qua ta không dùng độc, dù sao cái trò chơi này chết chính là thật đã chết rồi. Cho nên ta muốn cho số 1 một cái buông xuống phù thủy thân phận cơ hội. Ai biết hắn còn tiếp tục giả mạo phù thủy. Ta đây đêm nay cũng chỉ đành đem hắn độc. Đến nỗi số 3 là chết như thế nào, ta chỉ có thể nói, hắn hẳn là tự đao, chính là vì ô thân phận ta. Tốt ngồi vững số 1 phù thủy thân phận, còn tốt thật tiên tri ra tới giúp ta chứng thực hắn là giả. Hôm nay, cảnh sát trưởng về phiếu số 1, mời người tốt đều không cần vứt bỏ phiếu. Phát biểu hoàn tất, mời người chơi lựa chọn công ném đối tượng. Nhưng nghe đến công việc quan trọng ném lúc, Lục Phàm thực xấu hổ. Chính mình chỉ có một thân thần trang, lại bị những này oán linh đánh thành tiêu điểm. Mẹ nó, hắn thật sự là không nghĩ tới. Người mới này thí luyện điện ảnh, hoàn toàn chính là bằng vận khí thông qua. Để hắn chỉ có một thân bản lãnh, đều không phát huy ra được. Những này oán linh căn bản chính là ôm giết một cái không lời không lỗ. Giết hai cái liền kiếm ý nghĩ chơi cái trò chơi này. Lúc này Lục Phàm mới biết được cầm ba cái thần bài căn bản vô dụng. Bởi vì còn lại đều là phổ thông diễn viên, bọn họ nắm giữ không được một chút tin tức. Bất quá còn tốt, này ba cái oán linh bài logic trăm ngàn chỗ hở, khó mà cân nhắc được. Người tốt hẳn là sẽ không tin tưởng mới đúng. Lúc này bỏ phiếu đã kết thúc. Số 1, số 6, số 8, số 12 đầu cho số 9, số OI, số 4, số 5, số 7, số 9, số 10, đầu cho số 1 Lục Phàm. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như vậy đem hắn ném đi ra. Số 1 người chơi bị công ném ra cục, nhìn thấy số 1 tử vong, số 9 lộ ra dữ tợn ý cười, lại bị xông ra. Hàn Duyệt Nghiên cũng không ngờ tới, những người khác vậy mà nhìn không ra số 10 tiên tri là giả. Dù sao số 10 cái thứ nhất cha giết là số 11. Kết quả người ta ngày đầu tiên liền không nói lời nói. Cho nên, nàng căn bản cũng không tin số 11 là oán linh. Mà số 10 cái thứ hai cha giết là số 3. Kết quả người ta trực tiếp tự sát. Nàng liền càng thêm không tin số 10 là tiên tri, bởi vì số 1 người chơi thuộc về đặc biệt người sử dụng. Khởi động đặc quyền kỹ năng miễn dịch tập kích, một lần xin hỏi số 1 đem tổn thương bắn ngược. Cho ai, ha ha, vậy liền bắn ngược cấp số 9, số 9 người chơi bị công ném ra cục. Lập tức, số 9 trên chỗ ngồi bóng người bắt đầu máu tươi văng khắp nơi. Bị đè ép thành một cái viên thịt, mà mẹ nó, gian lận a, có thể báo cáo sao? Cái khác diễn viên một mặt chấn kinh, mẹ nó, còn có thể như vậy, đây là có chuyện gì? Hàn Duyệt Nghiên cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt chấn kinh, nàng cũng coi là số 1 chết chắc, không nghĩ tới chẳng những không chết, còn đem số 9 đánh chết, cái này khiến nàng có chút không hiểu. Trò chơi này có loại này thần bài sao? Nhưng sau một khắc, nàng nhớ tới diễn viên trên danh sách, có cá nhân thân phận cùng với các nàng không giống nhau. Thuộc về đặc biệt diễn viên, vốn dĩ coi là chỉ là cái lợi hại điểm diễn viên. Không nghĩ tới, căn bản chính là gian lận a. Bất quá Minh Ca cái tên này, ngược lại để nàng nhớ tới một cái tên. Bất quá, cũng không là cùng một người. Dù sao nam nhân kia còn tại Thiên Âm thành phố mở rạp chiếu phim đâu. Sau một tiếng, theo phù thủy đạt được toàn trường người tín nhiệm, sau cùng oán linh số 7 cũng rốt cục bị đầu ra ngoài. Trò chơi kết thúc, diễn viên thắng lợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.